Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361 diễn trò muốn làm nguyên bộ. Hai hợp một chương tiết. Ánh tà dương dưới, mười mấy chiếc xe cảnh sát đèn hiệu cảnh sát đồng thời sáng lên. Đỏ lam hai màu ánh đèn lấp lóe. Sơ tán rồi khu vui chơi phần lớn du khách sau. Chính là cùng giặc cướp câu thông phân đoạn. Giặc cướp số lượng đông đảo. Vì không cho bọn họ thương tới con tin, cảnh sát cần phải tận lực thỏa mãn đối phương mọi yêu cầu. Bên trong người nghe, các ngươi đã bị vây quanh. Lập tức thả xuống vũ khí của các ngươi. Đầu hàng là các ngươi đường ra duy nhất. Ở Maguire cầm kèn đồng gọi hàng thời điểm, Conan cũng nhân cơ hội sờ soạng đi vào. Hắn tìm tới tìm lui không tìm được Shirakawa Yu đi đâu. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trước tiên tới xem một chút nhà hàng tình huống ở bên này. Có hay không hắn một cái danh trinh thám có thể giúp được việc khó khăn. Từ một đám võ trang đầy đủ cảnh sát không dám ép buộc đột phá đến xem. E sợ bên trong giặc cướp nắm giữ con tin không ít. Đồng thời cũng mang theo lượng lớn vũ khí nóng. Ở Conan tập trung tinh thần nhìn kỹ bên trong. Maguire đang định gọi lần thứ hai. Đột nhiên nhìn thấy nhà hàng một tấm cửa sổ thủy tinh rèm cửa sổ lôi kéo. Kusuda Rikumichi bóng người xuất hiện ở phía trước cửa sổ. Hai tay hắn nắm shotgun. Lẳng lặng đối với một đám cảnh sát cười. Ở hắn shotgun họng súng. Shirakawa Yu hai tay ôm đầu. Một mặt chấn định ngồi xổm ở nơi đó. Thấy cảnh này, hết thảy cảnh sát theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Shirakawa lão đệ, Maguire càng là trợn mắt lên. Tiếp theo cắn răng, mà Conan nhìn thấy, lúc này cũng là thoáng sững sờ. Hắn vốn tưởng rằng Shirakawa Yu là cùng nổ tung có quan hệ gì. Ấp ủ âm mưu gì, sẽ là nổ tung chủ mưu cũng khó nói. Bây giờ nhìn lại, thật giống hoàn toàn không đúng a. Tuy rằng Shirakawa Yu ở giặc cướp họng súng, vẻ mặt có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng như thế nào đi nữa xem, đối phương cũng hoàn toàn là bị một đám giặc cướp coi như con tin cho cưỡng ép. Có điều, lại nói ngược lại, này một đám giặc cướp là nơi nào đến? Bọn họ tại sao muốn chiếm lĩnh một cái vô dụng phòng ăn? Ở Conan Bách Tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, Kusuda Rikumichi cười lạnh một tiếng. Nắm bán tự động shotgun, hắn kéo cò súng, phịch một tiếng đem nhà hàng một mặt pha lê nổ nát. Tựa hồ là đang nhắc nhở cảnh sát súng ống uy lực. Tiếp đó, hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, giọng ồm ồm nói rằng, nhìn dáng dấp, các ngươi rốt cục chú ý tới a, nói. Kusuda Rikumichi đem mới tinh viên đạn nhét vào nòng súng, phát sinh lanh lảnh tiếng rắc rắc. Thanh âm này mang theo đoạt mệnh lực chấn nhiếp, hơn nữa vang dội đến đủ lớn đến nhường ngoài cửa sổ người nghe thấy. Nòng súng đỉnh ở Shirakawa Yu trên ót, hết thảy hiểu rõ shotgun uy lực người, đều biết điều này có ý vị gì. Maguire cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn hiện tại phải động viên giặc cướp tâm tình. Không phải vậy, shotgun cái kia small beam như thế viên đạn. Có lẽ một giây sau sẽ đem Shirakawa Yu đầu nổ nát. Như màu đỏ bóng bay bị dẫm nát như vậy vỡ vụn ra. Người bình tĩnh một điểm. Sự tình còn chưa tới xấu nhất trình độ. Ngoặc kép, tuy rằng ngươi hành động tạo thành vô cùng lớn lao ác tính ảnh hưởng. Nhưng bởi vì bom đương lượng không lớn, cũng không có tạo thành du khách tử vong. Maguire nghiêm túc gọi hàng nói. Người tinh tường liếc mắt liền thấy đến ra. Trước mắt loại này tội phạm, cảnh sát sử dụng thủ đoạn cứng rắn nên rất khó đánh động. Vì lẽ đó Maguire không ngừng cảnh cáo đối phương mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đồng thời còn khuyên bảo một ít ngẫm lại người nhà của ngươi cùng hài tử không nháo chết người. Chỉ cần ngươi giao ra con tin, đầu hàng sau tranh thủ thu được xử lý khoan hồng các loại. Nhưng đáng tiếc, đối với một vị khăng khăng một mực tổ chức trung thần tới nói. Những này khuyên thiện động tác võ thuật chỉ có điều là con nít chơi đồ hàng thôi. Nghe được Maguire, Kusuda Rikumichi cười lạnh ngẩng đầu. Loại này buồn cười chiêu hàng phương thức vẫn là tỉnh lại đi. Các ngươi đám này chó đẻ nghe rõ. Chấm ngoặc kép, nếu như muốn làm cho tất cả con tin sống, liền lập tức lui tán vây quanh lưới. Nhường chúng ta đồng bọn xe lái vào, mang theo tất cả mọi người chạy trốn. Trong lúc hết thảy cảnh sát không cho tới gần nhà hàng cùng xe. Hiểu chưa? Maguire nghe vậy, trở nên trầm mặc. Phụ trách câu thông tình báo khóa Shiratori lúc này tiến lên. Nhỏ giọng đưa lỗ tai. Maguire cảnh sát, chúng ta ở phía đông ngắm cảnh khu phụ cận. Xác thực phát hiện một chiếc khả nghi xe van. Hiện tại đã đem vây quanh. Ngoặc kép, e sợ vậy thì là giặc cướp trước đó chuẩn bị kỹ càng. Dùng để chạy trốn xe. Maguire nghe xong trầm ngâm chốc lát. Sau đó mới hít sâu một hơi. Thật không? Cái kia tạm thời nhường chúng ta người lui đi xuống đi. Trước tiên thỏa mãn giặc cướp yêu cầu. Shiratori gật gù. Đang muốn rời đi. Maguire lúc này suy nghĩ một chút. Lại nói. Có điều. Giặc cướp lúc rời đi. Nhất định phải từ Tokyo Aquarium cửa lớn đi. Chấm ngoặc kép. Người an bài trước Sato cảnh sát đi nơi đó ngồi xổm thủ. Nói cho nàng, các loại giặc cướp xe trải qua, lại bí mật tiến hành theo dõi. Khóa chặt giặc cướp vị trí là, Shiratori khẽ vuốt cầm lui ra, dựa theo Maguire dặn dò bố trí. Liền như vậy, sau 10 phút, cảnh sát người như là thủy triều xuống nước biển như vậy. Lấy nhà hàng làm trung tâm thối lui. Dành ra một con đường cùng một mảnh trống trải đất trống. Hoàn toàn thỏa mãn Kusuda Rikumichi có điều kiện. Trong lúc nhất thời, nhà hàng xung quanh nhất thời trở nên trống trải lên. Cách cửa sổ thấy cảnh này, Kusuda Rikumichi trốn đến cửa cuốn sau. Nhỏ giọng hỏi Shirakawa Yu, kia xoa sơ tiên sinh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nhà hàng bên trong. Hết thảy có thể khống chế con tin đều bị trói ở hậu đường. Tiền thính đối mặt cảnh sát chiến trường chính. Trên thực tế chỉ có Shirakawa Yu cùng một đám tổ chức lâu la. Đối mặt tình huống như vậy, Shirakawa Yu ngồi xổm ở Kusuda Rikumichi bên cạnh. Không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm nhà hàng thả xuống cửa cuốn đờ ra. Mở ra, phân tích, năng lực. Trong mắt hắn chảy xuôi người thường không nhìn thấy số liệu. Mấy giây sau, mới chậm rãi nói rằng, đài ngắm cảnh cùng khách sạn mái nhà, phân biệt có cảnh sát hai tên xạ thủ. Các ngươi rút đi thời điểm, tận lực cùng con tin duy trì 2 mét bên trong khoảng cách. Các loại tất cả mọi người lên xe sau lại đem con tin trả lại. Còn cho, cảnh sát, ngoặc kép, cuối cùng ngươi lại tìm cảnh sát đưa ra điều kiện thứ hai. Nhường bọn họ lui xạ thủ, lại chuẩn bị 1 ức tiền, đồng thời đem tóc bạc nữ nhân giao ra đây. Ngoặc kép, tiếp đi người phụ nữ kia sau liền gần như, chúng ta lập tức lên bánh xe Ferris. Nghe vậy, Kusuda Rikumichi hơi xúc động trả lời. Ta rõ ràng, chỉ chốc lát sau, ở cảnh sát dành ra rộng rãi trên đại đạo, một chiếc màu đen xe van lái tới. Kusuda Rikumichi hết thảy đồng bọn đều ngồi trên xe van, nghênh ngang rời đi, con tin bị hết mức mở trói để cho chạy. Chỉ để lại Kusuda Rikumichi cùng Shirakawa Yu. Maguire thấy này, cũng là trong nháy mắt hiểu được. Nhóm người này là nghĩ binh chia làm 2 đường hành động. Lưu lại một cái kinh nghiệm già nhất nói giặc cướp, cưỡng ép một con tin, bảo toàn còn lại tất cả mọi người an toàn chạy trốn. Chính mình lưu lại cuối cùng. Mà này con tin, trùng hợp liền rất không đúng dịp. Vẫn là Shirakawa lão đệ. Shirakawa lão đệ cũng thật là chó ngáp phải ruồi. Có thể như thế bên trong giặc cướp hợp mắt, vẫn bị khống chế ở làm con tin. Bất đắc dĩ, Maguire không thể làm gì khác hơn là nhấc lên lớn kèn đồng. Bắt đầu vòng thứ 2 câu thông. Chỉ có điều, lần này câu thông bên trong. Hắn là tồn tại một tia kế vặt, bởi vì con tin chỉ có một cái Shirakawa lão đệ, giặc cướp cũng chỉ có một người đàn ông, nói không chắc có thể để cho xạ thủ tìm tới cơ hội. Một phát vào hồn, nổ súng bãi bình giặc cướp, nhưng rất đáng tiếc, lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất xương cảm giác. Lấy Maguire thông minh, nghĩ muốn tính toán người khác thực sự có chút khó khăn. Kusuda Rikumichi đầu tiên liền đưa ra, nhường cảnh sát lui xạ thủ, điều thứ nhất kiện. Đồng thời như là có mắt nhìn xuyên tường cùng thiên lý nhãn như vậy. Chuẩn xác báo ra xạ thủ vị trí. Nhất thời, toàn trường yên lặng như tờ. Megure không có cách nào lại đùa cái gì thủ đoạn nhỏ. Chỉ có thể trước tiên theo đối phương nói đi làm. Triệt hồi xạ thủ sau. Kusuda Rikumichi thao tác không gian liền lớn vô cùng. Cho nên, người muốn cái gì? Thế nào mới bằng lòng giao ra con tin? Megure có chút nghiêm nghị hỏi. Shirakawa Yu một cái mạng cũng là mệnh. Chỉ cần Kusuda Rikumichi đưa ra yêu cầu không phải quá khuếch đại. Hắn liền cần tận lực thỏa mãn lần này giao dịch. Ở Megure nhìn kỹ bên trong. Kusuda Rikumichi thoải mái mở miệng. Một cái ước đồng yên tiền giấy. Ngoặc kép, còn có. Giao ra mới vừa rồi bị công an mang đi tóc bạc nữ nhân. Đó là chúng ta đồng bọn. Người nói cái gì? Megure sửng sốt. Kusuda Rikumichi thấy thế, không có cho đối phương suy nghĩ thời gian, trực tiếp dục gào thét lên, trong vòng 5 phút cho ta trả lời chắc chắn, đừng nghĩ dở trò, không phải vậy thương hỏa có thể không có mắt. Hắn shotgun dùng sức hướng Shirakawa Yu sau não tay đội lên đỉnh. Này một động tác trong nháy mắt lại để cho Megure một đám người sốt sắng lên đến. Tốt tốt ta biết rồi, người bình tĩnh. Cho chúng ta một điểm thời gian chuẩn bị. Megure liên tục thẹn thùng xua tay. Cảnh sát liền xạ thủ đều lui lại. Chỉ có thể đáp ứng dưới Kusuda Rikumichi yêu cầu. Ở có hạn thời điểm. Một ước đồng yên đúng là dễ bàn. Hiếm thấy là câu thông công an. Đem cái kia tóc bạc nữ nhân giao cho giặc cướp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giữa sân rơi vào ngắn ngủi giằng co. Megure hít sâu một hơi. Bấm công an nhân viên Kazami điện thoại. Nhà hàng bên trong, Shirakawa Yu hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tokyo Aquarium phía tây phương hướng, xa xôi trên bầu trời, tổ chức máy bay trực thăng nên đã tiếp cận trên không đi. Ở Kusuda Rikumichi dằn vặt cảnh sát công phu, trời đã xong toàn đen kịt lại. Một chiếc đen tuyền máy bay trực thăng vũ trang bên trong. Jin Vodka, Chianti, còn bốn người ngồi ở buồng lái này. Đại ca, đã sắp đến aquarium trên không? Vodka quan sát phía dưới cảnh sát, vung lên khóe miệng, lộ ra một cái kinh điển bên đen mỉm cười. Một bên, Jin tựa ở trong lưng ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần. Vodka, đi điều tra một chút, kia xoa sơ có hay không ở Tokyo Aquarium chế tạo ra hỗn loạn. Nếu như hắn không làm được, hoặc là hỗn loạn quy mô không đủ lớn, lập tức nói cho ta. Nói xong, đợi vài giây nhưng không người trả lời. Jin mở mắt ra vừa định hỏi, liền nghe thấy Chianti có chút thanh âm hưng phấn. Không cần xác nhận, Jin, nàng như là phát hiện con mồi xài lang như vậy. Liếm liếm môi đỏ, chính ngươi nhìn xuống xem đi. Ngoặc kép chấm hỏi, nghe được Chianti. Jin đứng lên, cau mày hướng về máy bay trực thăng ở ngoài liếc nhìn một chút. Vào mắt, Tokyo Aquarium một góc bốc lên cuồn cuộn khói đen. Khói đen bên dưới, lượng lớn xe cảnh sát tụ tập cùng nhau. Màu đỏ màu xanh lam ánh đèn láo liên không ngừng. Ở trong màn đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng. Aquarium, nổ tung, còn như cái người máy giống như. Một mặt hờ hững không gợn sóng sống động than thở. Cái kế tiếp, là bánh xe Ferris, Vodka nhìn về phía Jin, bắt đầu cười hắc hắc, kia xoa sơ tiểu tử kia, đúng là có một bộ A. Jin không nói gì gật gù, trong lòng cũng là hơi xúc động, cái này kia xoa sơ, nói nhường hắn kiếm chuyện, lại trực tiếp gây ra nổ tung. Đồng thời, từ tụ tập lại một chỗ xe cảnh sát đến xem, khả năng còn không phải cái phổ thông nổ tung án. Rất có thể là bắt cóc người nào chất. Ở cùng cảnh sát đối lập giằng co, bị hắn như thế nháo trò, cảnh sát thẳng thắn động viên tất cả mọi người thừa loạn làm loạn. Bọn họ nếu là nhân cơ hội đứt rời bên trong vườn nguồn điện, lại đem máy bay trực thăng vũ trang lái vào, e sợ cảnh sát căn bản là không phản ứng kịp. nghĩ tới đây, Jin cố nén suy nghĩ bay đến xe cảnh sát chồng mặt trên làm công dã tràng tập kích động. Âm thanh ngột ngạt kích động trầm ổn nói rằng, tiếp tục tiến lên, chúng ta theo nguyên lai phương án chấp hành kế hoạch là, rõ ràng, ba người chăm miệng một lời trả lời. Máy bay trực thăng vũ trang dựa vào bóng đêm che lấp, chậm rãi đi tới. Một bên khác, đang ở bên trong vườn, Kazami đã sớm hiểu rõ đến xong việc kiện toàn bộ tình huống. Đối mặt đột phát tình huống, hắn cùng Buốc Bông lặng lẽ câu thông một đợt, vốn tưởng rằng đối phương sẽ không để ý tới cuộc nháo kịch này. Ưu tiên lấy Curaçao vì là nhiệm vụ mục tiêu. Không nghĩ tới, Buốc Bông nhưng thoải mái biểu thị muốn thả người, đem Curaçao giao cho kia xoa sơ, thả dây dài câu cá lớn. Dưới cái nhìn của hắn, công an cùng cảnh sát sơ tán rồi quần chúng, còn đem Tokyo Aquarium vững vàng vây quanh. Dưới tình huống này, coi như kia xoa sơ đùa thủ đoạn nhỏ, cướp được Curaçao thì phải làm thế nào đây? Còn có thể lật trời hay sao? Lẽ nào đối phương coi chính mình có thể toàn thân trở ra? Đùa giỡn, nhiều người như vậy thủ tại chỗ này, trừ phi tổ chức trực tiếp ra chiếc máy bay trực thăng tiếp người, lại đem bên trong vườn hất cái long trời lở đất. Không phải vậy, liền một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Buốc Bông tự tin nghĩ, kia xoa sơ hoàn toàn là chữa lợn lành thành lợn què. Lần này, tất cả thuận lợi, hắn nói không chắc có thể có cơ hội đem kia xoa sơ kể cả những tổ chức khác thành viên đồng thời một lưới bắt hết. Nghĩ tới đây, Buốc Bông khóe miệng tung bay lên. Liền, trong vòng 5 phút, công an trình diện, giao ra một mặt hồ đồ, chưa khôi phục ký ức Curaçao. Đồng thời, còn có một cái chứa 1 ức đồng yên tiền giấy dương lớn. Bắt được những thứ đồ này sau, Shirakawa Yu thỏa mãn cười. Kế hoạch rốt cục thành hơn nửa. Hắn để những người khác lâu la trước khi đi lưu lại không ít vũ khí. Mà cái này 1 ức đồng yên dương lớn, chính là vì đem tiền giấy ngã vào nhà hàng. Ở trong dương mặc lên vũ khí cùng bom, mê hoặc cảnh sát phán đoán. Cũng vì Curaçao khôi phục ký ức sau khi lưu biện pháp dự phòng. Dùng những vũ khí này ép một đợt đứng dậy, miễn cho Curaçao dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hơn nữa, bọn họ lần này kiếm chuyện, tốt xấu khoác tầng bắt cóc lớp vỏ, khống chế lại con tin, nhưng không hướng về cảnh sát yêu cầu chút tiền tài. Cảm giác kia liền như là diễn trò không làm nguyên bộ như thế. Rất không tự nhiên, lúc này, đã là buổi tối 8 giờ 30 phút, ở mọi người nhìn kỹ bên trong, Kusuda Rikumichi rốt cục chịu từ nhà hàng bên trong đi ra. Chỉ có điều, hắn một cái tay trói lại Shirakawa Yu, một cái tay khác mang thương chỉ vào Curaçao, nhường cảnh sát hoàn toàn bó tay toàn tập, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lên bánh xe Ferris. Không sai, chính là bánh xe Ferris, trừ Buốc Bông cùng Kazami bên ngoài. Không ai biết, một kiếp phỉ không chạy trốn, trái lại mang theo 2 cái con tin lên bánh xe Ferris là vì cái gì? Dù cho là Conan cấp bậc này trinh thám, đều có chút xem không hiểu. Lẽ nào là bánh xe Ferris có huyền cơ khác, có thể giúp phạm nhân chạy trốn hay sao? Đồng thời còn có một điểm rất nhường hắn lưu ý. Giặc cướp nói tóc bạc nữ nhân là bọn họ đồng bọn. Chẳng lẽ giặc cướp bọn họ cũng là người của tổ chức? Nếu như đúng là như vậy, giặc cướp nhưng bắt cóc Shirakawa Yu, liền nói rõ Shirakawa Yu căn bản không phải người của tổ chức. Cũng hoặc là, Shirakawa Yu là người của tổ chức, nhưng giặc cướp cùng tóc bạc nữ nhân không phải. Hắn chỉ là vừa vặn bị cuốn vào một hồi sự kiện bên trong. Nhưng, nếu như vậy, đối phương tại sao không phản kháng giặc cướp? Hiện tại con tin cũng bị trả cho cảnh sát, lấy tên kia thực lực, muốn từng cái quật ngã cướp cầm súng, nên không phải khó khăn gì sự tình đi. Conan xoa cằm, không ngừng suy nghĩ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.